Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 903, chương 899 giết nàng. Mộ Phạn nheo lại đôi mắt nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc. Hiện tại Quý Bạch Mặc thoạt nhìn so mặt khác hảo không bao nhiêu. Có chút chật vật, trên người tây trang còn có cổ tay áo hồng bảo thạch đều lây dính hắn huyết. Trên mũi giá tơ vàng khung mắt kính gọng kính tuy rằng hoàn hảo, thấu kính đã vỡ vụn. Cũng bởi vì như vậy, đem Quý Bạch Mặc hiện giờ mắt cấp che lấp càng vì mông lung. Ta còn muốn hỏi ngươi, nửa đêm đây là đi chỗ nào? Quý Bạch Mặc nghe Mộ Phạn dò hỏi, đem chính mình mắt kính cấp gỡ xuống tới, nhìn về phía Mộ Phạn, khóe môi phác họa tươi cười. Chỉ là này ý cười không đạt đáy mắt. Hiện giờ lây dính máu tươi Quý Bạch Mặc thoạt nhìn càng thêm thượng vài phần khác hương vị. Hắn động tác yêu nhã quý khí. Cầm khăn đầu tiên là đem chính mình đừng lại cổ tay áo thượng hồng bảo thạch cổ tay áo thượng vết máu cấp trà lau sạch sẽ. Ngược lại lúc này mới xử lý chính mình trên người huyết. Mộ Phạn nhấp môi cánh nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, không nói gì. Cấm Nguyệt thức tỉnh thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở trong đại sảnh. Bốn phía thực an tĩnh, im ắng có chút áp lực. Bên ngoài bóng đêm hôn mê, phòng khách chung đồng hồ Thạch Anh ở lộc cộc đi tới. Dường như hết thảy đều an tĩnh xuống dưới. Cấm Nguyệt trố mắt đứng dậy, giống như là nằm mơ giống nhau sờ sờ chính mình ngực. Nàng rõ ràng nhớ rõ Nhan Bạch cầm đao khoa tay múa chân nàng ngực, nói muốn lấy đi một cái đồ vật. Sau đó đâu? Sau đó nàng liền ngất đi rồi, ha ha a. Phòng khách chung có chút thấm người tiếng cười, làm Cấm Nguyệt nổi da gà đều rớt đầy đất. Nàng quay đầu nhìn về phía ngồi ở phòng khách công chính đang cười người. Cấm phụ cùng Cấm mẫu, bọn họ ngu dại chảy nước miếng, ánh mắt dại ra nhìn nào đó phương hướng. Nếu cẩn thận điểm quan sát nói, có thể phát hiện, giờ phút này Cấm phụ cùng Cấm mẫu thân mình ở hơi hơi run túc. Đó là sợ hãi, mặc dù là biến ngu dại, sợ hãi như cũ hiểu được, sợ hãi như cũ ở. Cấm Nguyệt như là nghĩ tới cái gì dường như. Nàng cứng còng thân mình xoay người nhìn về phía Cấm phụ cùng Cấm mẫu sở nhìn về phía địa phương. Chỗ nào ngồi một người, Nhan Bạch ăn mặc nàng màu đỏ mũ đỏ áo khoác ngồi ở trên bàn. Bên cạnh phóng một cái hoài cựu máy quay đĩa, Nhan Bạch cầm đĩa nhạc. Thật cẩn thận đặt ở micro thượng, thực mau truyền ra nhạc nhẹ, thanh âm dễ nghe, Nhan Bạch còn lại là nhắm mắt lại, nhẹ nhàng theo cùng nhau ngâm nga, giống như tiểu tinh linh dường như, hoàn toàn quên mất vừa mới đã phát sinh sự tình, mảnh khảnh hai chân lắc lư. Nàng thân mình nhẹ nhàng đong đưa, như là đã nhận ra Cấm Nguyệt ánh mắt, Nhan Bạch nhìn về phía Cấm Nguyệt, đình chỉ ngâm nga. Trên mặt tươi cười không có như vậy thu liễm, ngược lại càng thêm sán lạn. Nàng mở miệng tỉ tỉ tỉnh, lại tầm thường bất quá chào hỏi. Cấm Nguyệt nhìn như vậy Nhan Bạch, hoảng hốt cho rằng phía trước phát sinh hết thảy đều là chính mình cảnh trong mơ. Nàng đang ở chỗ mắt hết sức loảng xoảng, bên chân bị ném lại đây một cái thứ gì. Cấm Nguyệt cúi đầu vừa thấy, kia đúng là phía trước Nhan Bạch cầm trong tay đao, bị ma thực sắc bén. Nhìn thấy cái này, Cấm Nguyệt không có tự hỏi, lập tức đem này cấp nhặt lên tới, không chút do dự nhằm phía Nhan Bạch, giết nàng, cái này ý niệm ở Cấm Nguyệt trong lòng kêu gào, trước mặt Nhan Bạch còn lại là trong tay, cầm một khẩu súng lục, đó là Cấm phụ giấu ở phòng ngăn kéo chung, Nhan Bạch dùng màu trắng khăn vải trà lau thương, ngước mắt nhìn về phía Cấm Nguyệt, cũng nhìn thấy Cấm Nguyệt kia muốn thọc chết nàng động tác, giác. Súng lục lên đạn, khai bảo hiểm, tối om họng súng nhắm ngay Cấm Nguyệt, Nhan Bạch như cũ cười giống cái tiểu thiên sứ. Nàng hướng về phía Cấm Nguyệt chớp đôi mắt, mở miệng nói, hết chương.